Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Lục Tự Chân Ngôn. Khanh khách, Lý Tiểu Nguyệt cười cười, nói, Tam Bất Giới xem ra đạt được không ít chỗ tốt, trước kia hắn cũng sẽ không một chiêu này. Hắn cha ruột, đây là cái gì công kích, làm sao lợi hại như vậy? Những người khác cũng đều nhìn về phía Vương Thần. Bởi vì bọn hắn cũng không biết đây là cái gì công kích. Người ở chỗ này liền số hắn cha ruột kiến thức phổ biến nhất. Đám người cũng cảm thấy có thể tại trong miệng hắn đạt được đáp án A-di-đà Phật. Đây là Phật gia Lục Tự Chân Ngôn. Chính là vạn Phật chiến vực thứ nhất truyền thừa chiến tích. Nghĩ không ra bị vạn Phật thể đạt được. Cũng chỉ có hắn có thể vung bộ này chiến kỹ chân chính uy lực không đợi Vương Thần mở miệng. Một cái tai to mặt lớn thiếu niên hòa thượng đi tới. Trên mặt lấy mỉm cười. Hướng đám người nói chuyện. Hắn chính là Phật ma chiến thể. Chiến đấu Phật Lục Tự Chân Ngôn. Rất lợi hại phải không? Cổ Tâm Lam tò mò hỏi chiến đấu Phật lắc đầu. Nói, ta cũng không rõ lắm. Lục Tự Chân Ngôn sớm tại thượng cổ liền bị mất. Cụ thể có bao nhiêu lợi hại? Ai cũng không biết. Ta chỉ là nghe Phương Trượng nói qua. Lục Tự Chân Ngôn chính là Phật gia thứ nhất công kích kỹ pháp, Vương Thần tiếp lời nói. Lục Tự Chân Ngôn nghiêm chỉnh mà nói là cửa sóng âm công kích chiến kỹ. Nói là Phật gia thứ nhất công kích chiến kỹ cũng không đủ. Nó là từ ma, ni, bát, mễ, hồng, 6 chữ tạo thành, lấy công pháp đặc thù phun ra 6 chữ. Lục Tự Chân Ngôn công kích càng gần đến mức cuối càng mạnh. Công kích mạnh nhất 6 chữ hợp nhất, một khi ra kinh thiên động địa, có thể diệt giết thánh nhân, cái gì? Diệt sát thánh nhân, mấy người thiếu niên chí tôn nghe vậy kinh dị, có thể diệt sát thánh nhân công kích chiến kỹ, tối thiểu nhất cũng là thánh cấp chiến kỹ, cái này cấp bậc chiến kỹ, cũng chỉ có đại đường thần triều đại tê thiên thủ có thể cùng đánh đồng. Đại tê thiên thủ là thần triều trấn quốc chiến kỹ. Chân quý trình độ có thể nghĩ đại thánh thể mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Mở lời nói. Hắn cha ruột. Chiếu ngươi nói như vậy. Tam Bất Giới nắm giữ thánh cấp chiến kỹ. Chẳng phải là vô địch thiên hạ. Vương Thần cười khổ lắc đầu. Nói. Nào có đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng thánh cấp chiến kỹ tốt như vậy tu luyện sao? Cường đại chiến kỹ cũng cần thực lực đến chèo trống. Ta đoán chừng Tam Bất Giới hiện tại nhiều nhất có thể sử dụng 6 chữ trước 3 chữ. Về phần sau 3 chữ, liền cần trời thần cảnh tu vi. Tu luyện tới thần vương cảnh về sau, có thể đem trước 3 chữ. Nha, đâu, tổ hợp lại với nhau công kích cùng sau 3 chữ. Bá, meo, hồng tổ hợp công kích đồng dạng cần thần vương cảnh tu vi. Nhưng muốn thi triển sau cùng Lục Tự Chân Ngôn tổ hợp công kích. Chỉ sợ tối thiểu nhất cũng phải có nửa bước thánh nhân tu vi, cái này cũng đầy đủ nghịch thiên. Nếu như bản vương cũng có thể tu luyện môn này chiến tích liền tốt. Âm ba công kích, ngẫm lại đều cảm thấy uy phong. Con lừa chép miệng một cái đi. Một đôi con lừa mắt nhìn chằm chằm Tam Giới. Lan lông lốc loạn truyền. Con hàng này không biết rõ ràng là tại kìm nén cái gì chủ ý xấu, người cũng không cần suy nghĩ. Loại này chiến kỹ cần Phật lực thôi động. Người bình thường căn bản không tu luyện được. Vương Thần khẽ lắc đầu. Chết con lừa vẫn là già đức hạnh. Nhìn thấy thứ gì đều muốn chật chật chật. Thật là đáng tiếc. Con lừa mặt mũi tràn đầy không cam tâm Tam Giới chiến đấu tại tiếp tục mạt đâu, hắn tựa. Hồ đang cố ý ma luyện Lục Tự Chân Ngôn. Mỗi một chữ phù từ trong miệng của hắn phun ra. Đều có thể đập đất rung núi chuyển. Bị Chân Ngôn đánh trúng võ giả, từng cái thịt nát xương tan, không có một cái nào dị tộc có thể ngăn cản ký tự Tam Giới hoàn thành 10 người chạm về sau. Cũng thối lui ra khỏi chiến trường, tiếp lấy lại có cái khác thiếu niên chí tôn xuất thủ. Hỗn độn thiên thể bộ Phỉ Yên, Hoàng Thiên Bá thể Lý Tiểu Nguyệt, Hoàng Thiên Bá thể Lý Cận Nam, Âm Dương Cửu Kiếp thể Cổ Tâm Lam, Phật Ma chiến thể chiến đấu Phật. Những người này mỗi một cái đều vô cùng cường đại, miểu sát dị tộc như đồ heo chó bộ Phỉ Yên cường đại đồng dạng ra sự tưởng tượng của mọi người. Vô luận gặp được cỡ nào chiến lực dị tộc, nàng đều nhẹ nhàng một chưởng giải quyết. Từ đầu đến cuối, đến không có hao phí nhiều ít khí lực, Xích Trầm ngược lại là không có xuất thủ. Hắn bị con lừa kích thương, còn tại khôi phục thương thế một vòng công kích đến. Nhân tộc chưa từng xuất hiện thương vong, trên trăm cái dị tộc chết đi, nhưng là những này chết đi dị tộc, đối với khổng lồ ước vạn đại quân dị tộc tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông ngoại giới trung ương đại lục các nơi chiến tích bia trước. Mau nhìn, chiến tích bảng sinh biến hóa, có ít người chiến tích tăng lên 1000, có võ giả mở miệng, đúng vậy a. Làm sao mới gia tăng 1000? Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tất cả mọi người chiến tích đều bất động? Chỉ có số ít người chiến tích đang gia tăng, không biết. Hẳn là mở ra cá nhân chiến. Chiến đấu còn không có toàn bộ bạo, vì cái gì không nhìn thấy hắn cha ruột xếp hạng? Hắn là tiềm lực bảng đệ nhất nhân. Chiến tích trên bảng có 1000 người. Vậy mà không có tên của hắn. Cái này rất không hợp lý. Hắn cha ruột không phải là bị giết đi. Người biết cái gì? Tiềm lực không phải là chiến lực. Ta cảm thấy hắn cha ruột không thể lên bảng là bình thường. Luận chiến lực, chiến giới có đếm không hết võ giả. Không có khả năng đến phiên hắn, ngoại giới võ giả nghị luận ầm ĩ. Từ khi chiến tích bảng xuất hiện về sau, bảng danh sách này trên cơ bản liền không có biến hóa. Để bọn hắn đoán không ra đã sinh cái gì. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, chính là không có dị tộc xuất hiện, chiến tích bảng cũng sẽ tấp nập biến hóa cùng thay đổi, thiếu niên chí tôn toàn bộ xuất thủ. Về sau, lại có rất nhiều thể chất đặc thù xuất thủ. Sức chiến đấu của bọn họ đều không tầm thường. Trên cơ bản cũng có thể hoàn thành 10 người chạm. Đương nhiên cũng có võ giả đẫm máu chiến trường gặp nhân tộc cường giả đều không khác mấy xuất thủ. Vương thần lần nữa ra sân, nhân tộc cường giả. Các ngươi rất mạnh, không biết có dám hay không tiếp nhận bách nhân chảm khiêu chiến. Một cái Naga tiến lên đề nghị, nàng ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn lợi dụng nhân số tiêu hao một đám thiếu niên chí tôn thực lực. Từ đó đạt tới đối thiếu niên chí tôn chảm, ha ha. Vương thần mỉm cười, lấy sự thông minh của hắn. Tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Naga ý nghĩ. Hắn không có trả lời Naga, mà là nhìn về phía bộ phỉ yên bọn người. Nói, ta không có ý kiến. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn bây giờ nhục thân đã đạt đỉnh phong. Chính là cần ma luyện nhục thân thời điểm. Dạng gì chiến đấu hắn cũng dám tiếp. Đừng nói là bách nhân chảm. Chính là thiên nhân chảm cũng không đáng kể, không có ý kiến. Đồng ý, bách nhân chảm. Bản vương thích, một đám thiếu niên chí tôn nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều có vô địch tự tin. Cùng vương thần ý nghĩ không mưu mà hợp. 10 cái thiếu niên chí tôn thay phiên tác chiến. Chính là thể lực có chỗ tiêu hao. Cũng có đầy đủ thời gian khôi phục. Huống chi đối phó dị tộc. Như cắt cỏ giới. Đối bọn hắn cũng không tạo thành tiêu hao chiến. Đạt được đám người đáp lại. Vương thần nhìn về phía cái kia Naga. Nhẹ nhàng phun ra một chữ, giết. Cái kia Naga tộc không nói hai lời, nhún người nhảy lên, trên trăm cái lợi chảo đồng thời công kích, đối vương thần đánh tới soát. Tại kia Naga tộc động thủ một nháy mắt, vương thần cũng động, thon dài mạnh mẽ thân thể biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã Dana ra trước mặt, màu lam chỉ riêng quyền lóe ra, không đợi đối phương làm ra bất luận cái gì động tác phòng ngự. Thần quyền đã rơi vào ót của đối phương bên trên cũng nện phát nổ cái này Naga đầu lâu xoẹt. Một cái rực nhân cũng tại lúc này giết tới. Cánh chim hóa thành lưỡi dao. Tại vương thần bên người xẹt qua. Quét ngang đầu của hắn, hừ. Vương thần hừ nhẹ một tiếng. Một bước phóng ra. Thân hình như quỷ giống như mị. Không chỉ có né tránh rực nhân công kích. Mà lại thần không biết cho nên chưa phát giác đi vào rực nhân trên lưng, đáng chết nhân tộc. Cút cho ta, dị tộc giận dữ, bị nhân tộc võ giả dẫm đạp, để hắn cảm thấy sỉ nhục. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, vô luận như thế nào dùng sức, cũng vô pháp vùng thoát khỏi đối phương. Cái sau hai chân giống như đính tại trên lưng hắn, vững như Thái Sơn, bảo. Vương thần một chân nâng lên, sau đó rơi xuống. Hung ác đạp mạnh rực nhân đầu lâu. một đoàn huyết hoa tại dưới chân hắn nổ tung. Dực Nhân đầu lâu cùng thân thể đều tại một cước này phía dưới giải thể, lông vũ bay tán loạn, máu vẩy chiến trường. Nhân loại, đi chết đi. Một cái huyết tộc rơi sau lưng vương thần, hắn đã sớm tới. Dực Nhân chết một nháy mắt, hắn liền động công kích, mở ra dữ tợn răng nanh, cắn về phía vương thần phần gáy. Hắn ra tay như thế mặc dù không tính vi quy, nhưng là cũng có đánh lén hiểm nghi, đáng chết chính là ngươi. Vương thần cũng không quay đầu lại, trở lại chính là một kích sát khuỷu tay, trực tiếp nện bạo huyết tộc đầu, gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Vô luận là võ giả hay là dị tộc, đến thần cảnh về sau, cũng sẽ không tùy tiện tử vong, bởi vì bọn hắn có thể gãy chi trùng sinh, trừ phi một kích đánh nổ đầu lâu, diệt đi thần hồn, mới có thể làm đến diệt sát. Bởi vậy cái này cấp bậc đối chiến, chủ yếu là công kích đầu, đây là duy nhất nhược điểm. Xoát xoát xoát, gần trăm cái dị tộc cùng nhau bay ra, có Tu La, Hoàng Kim Cự Nhân tộc, Naga tộc, Cốt tộc, Thi tộc, Huyết tộc, Dạ Xoa tộc, Dực Nhân tộc, các loại dị tộc đều có. Bọn hắn đem vương thần vây quanh tại trung ương, nhưng là đừng không có đồng thời tính toán ra tay, rất ăn ý lựa chọn thay nhau ra sân. Làm như vậy chính là không cho vương thần một điểm thời gian nghỉ ngơi, muốn dựa vào nhân số tiêu hao thể lực cuối cùng giết chết hắn. Không được, đối với hắn như vậy cha ruột rất bất lợi nha. Dị tộc người thật hèn hạ, vậy mà dùng loại thủ đoạn này. Có nhân tộc võ giả chửi mắng, lo lắng hắn cha ruột không cách nào trèo chống loại này cường độ cao tác chiến. Cái này chính là những thiếu niên kia chí tôn cũng có chút nhíu mày, nhưng là cũng không tốt nói cái gì. Dị tộc dạng này mặc dù không cùng tình lý, nhưng là cũng không có vi quy, từ đầu tới cuối duy trì một người cùng vương thần chiến đấu ầm. Vương thần tiến lên một bước, một chưởng vỗ nát một cái Tu La tộc đầu lâu, sau đó đột nhiên lui lại, một cái thiết sơn dựa vào đâm vào một cái Naga trong ngực, miễn cưỡng đụng nát đối phương thân thể. Lúc này cái khác muốn xuất thủ dị tộc còn không có kịp phản ứng, vương thần bước chân lướt ngang, thuận thế oanh ra một quyền, đánh từ xa hướng một cái ngàn trượng Hoàng Kim Cự Nhân. Cái này Hoàng Kim Cự Nhân liền giật mình, hắn không có xuất thủ, chỉ là đứng tương đối gần một chút oanh. Một cái trăm trượng lớn nhỏ màu lam chỉ riêng quyền kích ra, kinh khủng một kích mang theo vô địch thần lực, hung mãnh đụng vào kia Hoàng Kim Cự Nhân ngực. Phốc, phốc, phốc, chỉ riêng quyền đầu tiên là nghiền nát Hoàng Kim Cự Nhân thân thể. Về sau lại có 4-5 cái xui xẻo dị tộc bị một quyền oanh sát, thời gian trôi qua vẻn vẹn 10 hơi, liền có non nửa dị tộc chết tại vương thần trong tay. Hắn giết ra cái thế thần uy, mỗi một quyền mỗi một chân đều có thể khiến chiến trường chấn động. Má ơi, hắn cha ruột thật là một cái quái thai, hất lên ra người hung thú, giết người máy móc. Ta thế nào cảm giác hắn mới là dị tộc. Ở đây võ giả hãi nhiên nhìn xem chiến đấu vương thần, từng cái trợn mắt hốc mồm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.